Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, trăm vạn năm hồn hoàn, ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú. Tống Kiệt tức khắc xấu hổ, trăm vạn năm cấp bậc hồn thú đã cường đại như thế. Ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú, chỉ sợ đã kinh vô địch thiên hạ đi. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Hệ thống nói, trên địa cầu trước mắt có 10 vạn con hồn thú. Này 10 vạn chỉ hồn thú phân bố ở địa cầu tất cả lớn nhỏ trong các ngõ ngách. Có khả năng rất lớn một bộ phận hồn thú bị tùy cơ ném vào biển rộng. Nhưng liền tính là như vậy, 10 vạn con hồn thú, cái này bên trong nhất định có thập phần cường đại tồn tại. Nếu quả như thật có ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú xuất hiện, kia khả năng thật là tận thế. Rốt cuộc trăm vạn năm cấp bậc hồn thú liền có khống chế cấp bậc dị năng giả thực lực. Ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú, liền chí tôn cảnh đều không để tại mắt bên trong. Thử hỏi toàn bộ địa cầu, ai có thể đủ đánh chết ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú? Không có người có thể giết chết ngàn vạn năm cấp bậc hồn thú. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, cái kia nhất định là địa cầu tận thế. Bất quá cái kia khoảng cách Tống Kiệt còn có chút xa xôi. Trời sập có cái cao đỉnh, Tống Kiệt liền không cần nhọc lòng những chuyện này. Trước mắt hắn vấn đề lớn nhất chính là như thế nào cầm ma giáp thú cấp lừa dối đến tin tưởng chính mình. Ma giáp thú đại gia, địa cầu là tình huống gì ngươi cũng cảm giác được. Nơi này không thích hợp ngươi. Nếu ngươi tin tưởng lời của ta, ngươi đứng bất động, ta đem ngươi chuyển tống đến Đấu La Đại Lục như thế nào? Tống Kiệt nói, Tống Kiệt kêu ma giáp thú một tiếng đại gia cũng không tính là có hại. Rốt cuộc ma giáp thú chính là có trăm vạn năm tuổi tác. Liền tính là Tống Kiệt kêu nó ra ra đều không lỗ. Ma giáp thú mắt to trừng trừng nhìn Tống Kiệt. Đến hiện tại, nó cũng không biết mình có nên tin hay không Tống Kiệt. Tin tưởng Tống Kiệt, cùng một cái ý đồ đến không rõ người xa lạ hợp tác. Ma giáp thú có chút không quá yên tâm. Nếu lựa chọn không tin lời nói, chính như Tống Kiệt theo như lời, nó thân ở một nơi xa lạ, căn bản không biết Đấu La Đại Lục đi như thế nào. Suy nghĩ đã hơn nửa ngày, ma giáp thú nhìn thoáng qua Tống Kiệt, truyền tới một tin tức, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi phải biết, từ một cái thế giới xuyên qua đến một thế giới khác, là yêu cầu trận pháp truyền tống, nhưng là trên địa cầu linh khí ngươi cũng cảm thấy căn bản không có điều kiện thành lập trận pháp truyền tống. Nhưng là ta, là trên thế giới này duy nhất một có thể tùy cơ truyền đưa người. Ta có thể đi ta muốn đi bất kỳ thế giới nào. Ngươi tin không? Ma giáp thú lắc lắc đầu, tỏ vẻ không tin, mà Tống Kiệt cũng là xấu hổ. Hắn nhéo nhéo trong tay Ferrari chìa khóa. Hệ thống, chỉ có thể dựa ngươi. Truyền tống. Theo Tống Kiệt hét lớn một tiếng, mà Tống Kiệt trong tay hệ thống cũng thập phần cấp Tống Kiệt mặt mũi. Ba một cái, Tống Kiệt thân ảnh biến mất không thấy. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần xuất hiện thời điểm, hắn đã không tại chỗ cũ, mà là đứng ở ma giáp thú đỉnh đầu. Tống Kiệt cũng là có chút ngốc. Hắn nhìn chung quanh một chút, qua đã lâu mới biết mình bị truyền đến nơi đó. Tổng cộng truyền tống không đến 10 mét. Ma giáp thú hai con mắt to hướng lên trên phiên. Nhìn Tống Kiệt, đôi mắt bên trong vẫn là mang theo ánh mắt chất vấn. Người truyền tống, chỉ có thể truyền tống 10 mét sao? Tống Kiệt tòng ma giáp thú trên đỉnh đầu nhảy xuống tới. Lúng túng ho khan hai tiếng. Nói ra, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là biểu diễn một chút thôi. Ta muốn đem ngươi truyền tống hồi Đấu La Đại Lục. Kỳ thật vô cùng đơn giản. Hiện tại ngươi tin tưởng ta đi. Mà giáp thú thật ra thì vẫn là không thể nào tin được Tống Kiệt. nhưng là trước mắt trừ bỏ tin tưởng Tống Kiệt, nó không có đường khác có thể đi, có thể thử. Mà giáp thú truyền tới một cái tin tức, Tống Kiệt sau khi nghe xong, đại hỉ qua hy vọng, nhưng là trên mặt hắn vẫn là bất động thanh sắc, lấy ra mình Ferrari chìa khóa xe. Đối với ma giáp thú chỉ một cái, hệ thống, truyền tống, theo Tống Kiệt hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo bạch quang tòng ma giáp thú trên người sáng lên. Ma giáp thú cũng không có phản kháng, nếu nó phản kháng, rất có thể sẽ làm cho truyền tống thất bại, hoặc là đánh gãy truyền tống, lại hoặc là nhường truyền tống trình tự hỗn loạn, bị lạc tại không biết tên không gian chi chung. Nhưng là ma giáp thú cũng không có lộn xộn, bạch quang sáng lên lúc sau, chỉ thấy ma giáp thú thân thể càng ngày càng trở nên càng thêm hư ảo. Không lâu sau, chỉ thấy ma giáp thú thân thể liền biến thành một đạo bạch quang, biến mất tại không khí chi chung. Chúc mừng ngài thành công đem 100 vạn năm ma giáp thú đưa đến Đấu La Đại Lục. Hệ thống đem cùng ngài tiến hành đồng giá trao đổi. 100 vạn năm hồn hoàn đã phát đến ngài tài khoản. Cái này 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, từ hệ thống gia công, sẽ không tiêu tán, có thể vĩnh cửu gửi. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt âm thanh vang lên lúc sau. Tống Kiệt đại hỉ qua hy vọng. 100 vạn năm cấp bậc hồn hoàn, tới tay, bất quá người nơi này quá nhiều. Tống Kiệt không tốt trước mặt của mọi người lấy ra tới. Đành phải cưỡng chế vui sướng trong lòng, đi tới Thôi Giang bên người. Lúc này đây, thoạt nhìn là Tống Kiệt kiếm được, kỳ thật Tống Kiệt còn bỏ lỡ nghiêu bức nhất một vật. Đó chính là hồn cốt, nhưng là ma giáp thú cũng không có chết đi, nó chỉ là bị truyền tống trở về mà thôi. Hệ thống chỉ là cùng mình trao đổi một chút đồ vật mà thôi. Hồn cốt cũng không ở trao đổi phạm vi chi nội. Hồn hoàn Tống Kiệt không thể sử dụng, mà hồn cốt lại là Tống Kiệt có thể sử dụng. Như vậy nghĩ đến, Tống Kiệt quả thực là tổn thất một khối tốt nhất hồn cốt. Mà Thôi Giang lúc này đã sợ ngây người. Như vậy đại một cái đại quái thú, nói đến là đến, nói không liền không có. Bởi vì là vừa mới ma giáp thú cũng không có cùng Thôi Giang giao lưu. Thôi Giang chỉ nhìn đến Tống Kiệt đứng tại chỗ lầm bầm lầu bầu. Sau đó cái này đại quái thú liền biến mất không thấy. Cho nên Thôi Giang đối Tống Kiệt, trừ bỏ khâm phục vẫn là khâm phục. Không lâu sau, thần vực thiên đường đội viên liền toàn bộ đi tới Tống Kiệt bên người. Bọn họ đều là vẻ mặt mộng bức nhìn Tống Kiệt, hoàn toàn không biết ma giáp thú đi nơi nào. Cái kia đại quái thú đâu? Nói như thế nào không liền không có. Thôi Giang hỏi, Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói ra, về nhà, yên tâm đi, nó vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Thôi Giang sau khi nghe xong, bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Tống Kiệt, bất quá cũng không nói gì nhiều. Hiện tại Tống Kiệt là Long Tổ tổng huấn luyện viên, quân hàm thiếu tướng. So với hắn cái này thần vực thiên đường đại đội trưởng thân phận còn cao cấp hơn. Hiện tại Thôi Giang đã không thể đủ cầm Tống Kiệt trở thành một người bình thường tới đối đãi. Hiện tại Tống Kiệt là hắn Thôi Giang trưởng quan. Tống Kiệt nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện thần vực thiên đường người đến một thất thất bát bát, lại không có phát hiện Thôi Hàm Mị bóng dáng. Vì thế Tống Kiệt hỏi, Thôi Hàm Mị đâu? Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, nàng như thế nào không có tới? Tống Kiệt vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Thôi Hàm Mị là một cái rất không tệ cô nương. Tống Kiệt cùng với nàng cũng là có một tia nói không rõ nói không sở quan hệ. Tống Kiệt cũng cảm giác rõ ràng đến, nàng đối với mình có ý tứ. Bất quá này một tầng giấy cửa sổ, ai cũng không có đâm thủng. Đương nhiên, cũng là Tống Kiệt cảm thấy việc này rất ngượng ngùng. Hơn nữa Tống Kiệt mỗi ngày vội vàng ăn vạ, nơi đó có thời gian để ý tới cái này nhi nữ tình trường sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.